có vẻ như hôm nay là một ngày đặc biệt, trên mặt người đàn ông chẳng hiện vẻ khủng hoảng mà chỉ mỉm cười bình tĩnh. Tên Trịnh Quyền kia đã thay đổi rồi đấy, thế mà cũng biết diễn kịch, ai nói không phải đâu. Âu Tân Thần cũng lộ ra nụ cười vô cảm giống như đúc, cầm đao xương vết lên. Chẳng bao lâu, máu đỏ tươi phun tóe lên rèm cửa màu nâu. Mày đừng mong trốn được, người đàn ông tự xưng là thợ săn giờ đây đã thành con mồi đã nói như thế trước khi chết. Âu Tân Thần chém từng chút khi con mồi đã ngã xuống đất. Rốt cuộc cảm giác nuốt chửng làm người ta mê mùi xuất hiện trở lại, mỗi một dây thần kinh trên cơ thể dường như được tẩm bổ, mỗi một khúc cơ bắp đều được chữa trị, thêm phần phồng lên, cường tráng và rắn chắc, ngay cả vết thương âm ỉ chỗ động mạch đùi chẳng còn đau đớn nữa. Thậm chí trong đầu hắn có thêm kiến thức không thuộc về hắn, trong nháy mắt tầm nhìn và nhận thức về thế giới của hắn cũng có một số khác biệt. Âu Tân Thần lộ ra biểu hiện mê mùi hưởng thụ, hắn cảm thấy mình tiến hóa, đứng trên nhân loại của thế giới này. Hắn đi vào phòng tắm nhàn nhã rửa sạch vết máu trên người, thay quần áo mới mà chủ sở hữu vẫn chưa mặc rồi mới xuống lầu để chuẩn bị rời đi. Hắn mở cửa, đột nhiên khựng bước. Bên ngoài cửa, từng chiếc xe vũ trang của cảnh sát đã bao vây căn hộ, cảnh sát vũ trang mang súng chỉa họng súng đen thui vào hắn. Dù hắn có mọc cánh cũng khó mà thoát nổi. Trịnh Quyền cũng ở trong hàng ngũ, ông ấy nhìn thấy Âu Tân Thần với hàm răng nhất thời cắn chặt. Rốt cuộc cũng đến ngày này, qua hôm nay, anh em Nhạc Du đã có thể chính thức bắt đầu một cuộc sống mới. Bảy lừa người, Âu Tân Thần thì thầm, trong giọng nói có sự tức giận hiếm thấy. Đúng vậy, người đàn ông đó là mồi nhử do chính phủ thả ra với mục đích là để bắt được con cá xảo quyệt Âu Tân Thần, để hắn tự mắc câu. Kết quả y như họ mong đợi, bị bốn phía truy đuổi đồng thời khó tìm thấy đồng loại để nuốt chửng làm Âu Tân Thần không thể chờ nổi mà chạy đến. Thẻ nuốt chửng và thẻ đao xương giúp hắn gặt hái được sức mạnh, cũng làm cho con quái vật tự cho mình là trung tâm này kiêu ngạo hơn, và hạ bớt cảnh giác với những con cừu non trong mắt mình. Một quả lựu đạn được ném vào, lục cục lăn tới bên chân của Âu Tân Thần. Đùng, tiếng nổ lớn vang lên trên bầu trời đêm tĩnh lặng này. Ấy mà Âu Tân Thần vẫn còn nguyên vẹn với quả lựu đạn nổ ở một khoảng cách gần như vậy, thậm chí hắn còn sức chạy trốn, rút cây đao xương sườn nhảy lên từ mặt đất và lao vào một chiếc xe cảnh sát gần nhất. Bằng bằng bằng, vô số viên đạn bắn từ bốn phương tám hướng, nó găm vào cơ thể hắn, máu bắn tung tóe. Cuối cùng hắn chẳng gượng được nữa, từ từ ngã xuống đất, xong, ngay cả khi người dính nhiều viên đạn là thế, hắn vẫn còn một hơi thở, đổi lại là người khác thì chỉ còn cái xác lạnh căm. Điều này làm cho tất cả mọi người không thể không hít khí lạnh, sự kính sợ dành cho gian tinh trước trong lòng càng thêm mãnh liệt. Vẻn vẹn chỉ có hai lá bài, vẻn vẹn trả bằng cái giá lớn là 1,000 vạn, lại biến được thân thể máu thịt của một người biến thành như vậy, thật khủng khiếp, đây chính là quyền năng của thần. Trừ phi nó là loại thẻ chữa trị và có thời hạn, thẻ không giới hạn sẽ rời khỏi cơ thể khi sức sống của người sử dụng bị xói mòn đến mức không thể tiếp tục sử dụng năng lực của thẻ. Bởi thế một chút ánh sáng nhạt bay ra khỏi cơ thể của Âu Tân Thần và chậm rãi ngưng tụ. Không, không, Âu Tân Thần cảm nhận được, cơ mặt điên cuồng co giật. Hai lá bài rơi xuống đất, Âu Tân Thần đưa tay cố gắng bắt lấy nhưng chỉ là phí công. Không có thể nuốt chửng kẹt trong cơ thể, thân thể người phàm của hắn nào thở thêm được hơi dưới dạng bị thương thế này, hắn đành không cam lòng nhắm mắt lại. Hai lá bài ở đó mà trong một khoảnh khắc không ai dám đi lấy. Nó giống như hai cái hộp Pandora ma thuật đầy cám dỗ, xong. Lại nguy hiểm khôn cùng, nhất là thẻ nuốt chửng, nó chính là thẻ ma quỷ. Trương Hoài Lâm được Tần Ngọc đỡ đến phòng khách nằm vài phút là bừng tỉnh, sao anh còn thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức, người nhà họ Tần làm chuyện xấu nên chột dạ vô cùng, anh chỉ biểu lộ một chút bất mãn với bọn họ mà họ nghi ngay rằng anh đã biết chân tướng, muốn giết anh để chấm dứt họa về sau. Anh phải mau chạy trốn, giữ lại được núi xanh thì lo gì thiếu củi đốt, đến lúc đó lại đến báo thù. Trương Sư Huynh, anh khỏe chưa? Tần Ngọc vội vàng tới đỡ anh, dẫu rằng Tần Ngọc cũng họ Tần nhưng cô chỉ là một trong những nữ đệ tử được nhà họ Tần nhận nuôi, hoàn toàn không biết gì về mấy cái chuyện lộn xộn này. Trương Hoài Lâm nghe tiếng lòng cô bèn hơi có chút thả lỏng, sư muội, cho anh mượn điện thoại di động của em một chút được không, Trương Hoài Lâm nói. Anh ta không có bất kỳ phương tiện liên lạc nào, Tần Ngọc không nghĩ nhiều, lấy điện thoại di động từ trong túi ra cho anh ta, được chứ, Trương Hoài Lâm, anh không sao nữa rồi, sư muội. Em đi ra ngoài xem tình huống bây giờ ra sao rồi đi. Trương Sư Huynh, anh có thật sự khỏe không? Không sao đâu, em đi đi. Sau khi Tần Ngọc bị đẩy ra, Trương Hoài Lâm lập tức gọi điện thoại cho bộ võ cổ. Đây là bộ phận hành chính do chính phủ mở ra vì những người học võ thuật. Bất kỳ người trong võ lâm nào cũng có thể gọi cho bộ phận này để được tư vấn và yêu cầu giúp đỡ. Này, tôi là Trương Hoài Lâm nhà họ Tần. Tôi tìm bộ trưởng, có chuyện quan trọng về thẻ bài. Trương Hoài Lâm không có ý định đưa tiếng nói của trái tim cho người nhà họ Tần. Có cho hay không thì kết cục của anh cũng là cái chết, vậy tại sao anh còn muốn nhà họ Tần có lợi? Những tên này còn bẩn thỉu hơn những con chuột trong cống rãnh và một ngày nào đó dù anh có chết cũng sẽ kéo họ theo xuống địa ngục. Bây giờ cầu cứu chính phủ là lối thoát duy nhất, với thẻ trong tay, chắc chắn anh sẽ nhận được sự giúp đỡ với tốc độ rất nhanh. Quả nhiên, ngay sau khi bên kia nghe nói về thẻ bài, người đó ngay lập tức thay sang thành người ở cấp cao nhất để nói chuyện với anh. Cuối cùng họ quyết định giao ước, Trương Hoài Lâm đi xuống từ ngọn núi nhà họ Văn, còn chính phủ sẽ cho xe đi đón anh. Trước mắt chính phủ và thế gia võ cổ vẫn chưa chính thức vạch mặt nhau, vẫn còn ở trong trạng thái nhạy cảm, bọn họ tạm thời còn phải tuân thủ một số quy tắc ví dụ như không thể tự tiện xông vào địa bàn thế gia. Trương Hoài Lâm cúp điện thoại, anh đứng dậy định rời đi thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Tần Dương đi vào, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào anh như thể đang đánh giá cái gì đó. Da đầu Trương Hoài Lâm trong nháy mắt đó căng ra, anh có khinh công lợi hại nhưng lực tấn công thì kém xa Tần Dương. Nếu chống lại, anh phải chết không nghi ngờ gì. Trương Hoài Lâm, thẻ đâu? Tần Dương lên tiếng. Trương Hoài Lâm hơi buông lỏng, lắc đầu trả lời, không tìm được, không tìm được, khi tôi đi tới là thẻ đó đã biến mất, đệ tử nọ cũng bị đánh ngất xỉu. Trương Hoài Lâm nói, tôi e là ai đó đã cướp thẻ trước rồi, đang yên đang lành, sao đột nhiên cậu học máu, ánh mắt Tần Dương giống như có thể xuyên thấu người khác, giờ phút này ngữ điệu của gã, thứ từ trước đến nay mãi cà lơ phất phơ giống như đang trêu người. Trông có vẻ như biết rõ mà cố hỏi, khiến cơ bắp cả người Trương Hoài Lâm khó tránh được căng cứng, có lẽ là do bị lén tấn công lúc tìm thẻ bài. Tôi còn tưởng rằng đó chỉ là một cơn gió độc thổi qua, chưa từng ngờ cứ thế mà làm mình học máu. Tần Dương quan sát anh, một hồi lâu Trương Hoài Lâm nghe thấy trong lòng gã bảo, trông thằng nhóc này sai sai, làm cho người ta chẳng yên tâm được. Bên cạnh chuyện thẻ bài, vẫn giải quyết tên nhóc này cho sớm để cho bớt việc, lỡ như ngày nào đó nó chó ngáp phải ruồi. Rút được thẻ đột nhiên có năng lực trả thù là coi như xong đời. Chờ rời khỏi đây đã. Tần Dương, không sao thì đứng dậy đi, chúng ta phải về rồi. Vâng, khụ khụ khụ khụ, Trương Hoài Lâm ho khan kịch liệt rồi ngồi lại và nói lời xin lỗi, mong sư huynh chờ vài phút, tôi điều tức lại. Đương nhiên Tần Dương lười đứng tại chỗ chờ Trương Hoài Lâm, gã xoay người đi ra ngoài, toan chờ anh ở đằng trước. Thế rồi khóe mắt gã lại thoáng trông thấy điện thoại màu hồng nọ thì bước chân dừng lại. Sao điện thoại di động của sư muội lại ở chỗ cậu? Trương Hoài Lâm vừa mới buông lỏng lại chợt căng thẳng, anh nên giải thích thế nào chuyện mình bị thương đứng không vững mà vẫn còn mượn được điện thoại di động, lý do như thế nào mới không làm cho Tần Dương hoài nghi? Trong lòng Trương Hoài Lâm chuyển tới lui như điện mà chẳng nghĩ ra được một lý do hợp lý, chỉ... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Có thể nói. Sư muội làm rớt ở đây, lấy ra, Tần Dương đi qua lấy điện thoại rồi xoay người rời đi. Sau khi gã ta rời đi, Trương Hoài Lâm đứng bật dậy, tránh người nhà họ Văn và chạy về phía sau núi. Anh đã hẹn gặp chính phủ ở lối ra phía sau núi, cũng may là do có nhà họ Mộ Dung, lúc này phần lớn người nhà họ Văn đều tụ tập ở phía trước, phía sau chỉ có một ít người giúp việc đang làm việc. Muốn tránh những người này rất đơn giản, bọn họ chỉ cảm thấy hình như có một trận gió thổi qua, chẳng thấy được ai. Tần Dương ngắm nghía điện thoại di động của Tần Ngọc lúc đi về lại phía trước, vì tiền bối họ Mộ Dung kia không lấy được tiếng nói của trái tim nên đương nhiên là không có khả năng rời đi dễ thế. Giờ đây khung cảnh đã tiến triển đến giai đoạn không có thẻ thì dùng tiền bồi thường, rốt cuộc bọn họ còn nói dốc về chuyện thẻ tiếng nói của trái tim đáng giá bao nhiêu tiền. Họ Mộ Dung, 1,000 vạn. Anh đang đùa tôi đấy à? 1,000 vạn có thể mua thẻ đọc tiếng lòng. Anh thử coi có chi 1,000 vạn để rút ra được không? May mắn là thứ đắt đỏ nhất thế giới này, anh chẳng tính tới nó à? Nhà họ Văn, chú ơi, tiếng nói của trái tim là do Mộ Dung Ảnh chủ động cho mượn, mất rồi cũng không thể hoàn toàn trách tụi cháu được. Mấy chú đừng có dùng công phu sư tử ngoạm, Tần Dương hỏi Tần Ngọc xem trò hay, quỷ mơ màng, em xem chuyện vui mà đồ của mình mất rồi cũng không biết, em làm gì có, trên người em thiếu cái gì, Tần Ngọc sờ sờ túi tiền, không có gì hết. Vậy đây là cái gì? Tần Dương lấy điện thoại di động ra. Tần Ngọc cho hay, cái này là em cho Trương Sư Huynh mượn mà. Cái gì? Sắc mặt Tần Dương đột nhiên biến đổi. Gã mở điện thoại di động của Tần Ngọc ra kiểm tra xem Trương Hoài Lâm dùng điện thoại này làm cái gì. Kế đó phát hiện số điện thoại của bộ võ cổ cách đây không lâu trong danh bạ. Gã nhanh chóng quay đầu chạy về phòng khách xem xét thế mà phòng khách trống rỗng, chẳng biết Trương Hoài Lâm đã đi đâu. Ngon, ngon lắm. Tần Dương lập tức gọi điện thoại cho Tần Thiềm. Tần Thiềm nghe Tần Dương nói xong thì đôi mắt sa sầm, anh ta đi về phía người nhà họ Văn và nhà họ Mộ Dung đang giằn co. Tiền bối, cháu nghĩ là mình biết thẻ tiếng nói của trái tim đi đâu rồi. Cũng do nhà chúng cháu dạy dỗ không nghiêm, thế mà có hạng người cướp gà trộm chó xuất hiện. Tấm thẻ kia đã bị sư đệ chúng cháu, không, sao nhà họ Tần chúng cháu giữ lại dạng đệ tử thế này, nó đã bị trục xuất khỏi sư môn, thẻ bài đã bị Trương Hoài Lâm trộm rồi. Hiện tại bọn họ chẳng cần tiếng nói của trái tim nữa, điều quan trọng là xử lý Trương Hoài Lâm. Đáy mắt Tần Thiềm hiện lên một tia u ám, anh ta không quen với cách làm việc của bậc cha chú trong nhà. Nếu muốn đoạt đồ của người ta thì nên biết cái gì gọi là trừ diệt tận gốc rễ, giữ lại Trương Hoài Lâm đúng thật là tự đi tìm khổ. Nói đi cũng phải nói lại, nếu như không phải Giang Tinh trước đột nhiên xuất hiện trên thế giới này và mang đến loại thẻ bài này, bọn họ sẽ không kiêng kỵ Trương Hoài Lâm. Anh biết chân tướng thì sao chứ? Nhưng vết xe đổ của nhà họ Đàm ở đó, bây giờ họ không thể không dè chừng. Nhà máy dưới mặt đất tối tăm rộng rãi và hoang vắng, một nhóm đàn ông và phụ nữ với tuổi tác không đều đang bị trói ở đó. Họ đã phải chịu đựng sự đe dọa vô tận, sợ hãi đến run rẩy và tuyệt vọng. Không ai nghĩ được đang yên đang lành, chỉ đi tham dự ngày hội cha mẹ con cái do trường học tổ chức mà lại bị cướp xe. Một nhóm phụ huynh và trẻ em đã bị bắt cóc, cha mẹ giữ chặt con cái của họ, cố gắng giấu chúng đi bằng cơ thể của mình để đám bắt cóc không phát hiện. Những tên cướp đeo mặt nạ thằng hề vừa âm trầm lại quỷ dị đi vào nữa, và lần này chúng chọn người, không biết đang suy tính cái gì. Trong tiếng la hét tuyệt vọng của cha mẹ, có mấy đứa trẻ bị kéo ra ngoài. Không được, tôi sẽ đi với mấy anh, đừng đụng vào con của tôi, cầu xin các anh hu hu. Trong giờ phút tuyệt vọng này, đột nhiên có mấy người mặc áo choàng màu đỏ xông vào, lấy ra một thẻ bài. Thẻ tỏa sáng, đám lưu manh đó chợt tự bóp cổ mình, hộc máu và ngã xuống đất. Giải quyết những tên cướp này xong, họ cứu những người đáng thương bị bắt. Người đàn ông cầm đầu trông hiền lành, nói với mấy người ở đây bằng giọng nói ôn hòa, chúng tôi là những tín đồ của Chúa, chúng tôi nghe tiếng nói của bạn và cũng bởi được cảm hóa mà tới đây. Những người được cứu đã cảm kích đến rơi nước mắt, lòng tràn đầy rung động và thầm nghĩ thật ư. Thật sự có Chúa Tể tồn tại, thậm chí ngay cả tín đồ mà cũng có nữa, họ cũng nghe thấy tiếng nói đau khổ của họ rồi đến để cứu vớt họ. Còn có thẻ bài kia. Thế giới quan sụp đổ trong tích tắc, kế đó là thế giới mới được thành lập, các tín đồ đưa nhóm người gặp nạn tới bệnh viện, nhã nhặn vô cùng đến nỗi khiến lòng người ấm áp. Người có gia cảnh tốt thì lên tiếng muốn quyên góp cho việc xây dựng nhà thờ cho Chúa, mấy nhà khác nhau nhau hưởng ứng, đồng thời còn muốn cùng nhau thờ phụng Chúa Tể, hy vọng mấy linh mục có thể đưa họ tới với nhau. Cho những người này địa chỉ mà mình hiện đang cầu nguyện xong, những tín đồ mặc áo choàng đỏ rời đi. Vừa lên xe, người đàn ông trung niên mặt mày hiền lành đã kéo áo choàng xuống, mẹ kiếp, nóng chết tao, hệt như trở mặt, mặt mày hiền lành biến thành hung thần ác sát, trong mắt có sự tà ác, thế nào rồi? Vở kịch này làm được chưa? Tốt, họ không nghi ngờ gì cả. Má nó, cả đời này tao chưa từng im lặng như vậy, thế mà còn phải diễn loại kịch này. Anh Sơn bình tĩnh tí đi, bản thân chúng ta không có tín ngưỡng, nên chỉ đành dựa vào những người này. Người đàn ông được gọi là anh Sơn chửi bới xong bèn lấy thẻ trong túi ra. Thẻ bài kém chất lượng vô cùng, mặt bài không đủ trong suốt, hoa văn không đủ thần bí tinh xảo, vừa nhìn đã biết không thể nào là lá bài do Chúa Tể làm ra. Nếu là thật thì tốt rồi, trên thực tế sự kiện như thế chẳng phải mới phát sinh ở chỗ này. Khắp nơi trên đất nước đã có chuyện dạng bắt người trước và sau đó giả vờ là tín đồ của Chúa Tể đi tới cứu người thế này, đồng thời cũng có rất nhiều chuyện khác đang xảy ra nhằm thu hút nhiều người vô tri. Biến họ trở thành các tín đồ của Chúa Tể, còn bọn họ thì cứ theo tình hình mà hành động, hễ là có bất kỳ tín đồ nào triệu hoán được hồ chứa thẻ, thậm chí là gian tinh trước, là họ phát đạt ngay. Đây gọi là thả dây dài câu cá lớn, lúc này còn ai quan tâm đến cái gì mà việc cướp địa bàn để mua bán vũ khí, mua bán ma túy hay giải quyết ân oán cá nhân. Có được thẻ mới là ưu tiên hàng đầu, nếu không sớm hay muộn sẽ bị đối thủ có thể tận diệt rất đài. Khói lửa của cuộc chiến giành thẻ đã lặng lẽ tràn ngập đất nước này từ lâu. Tại lúc thẻ bài đầu tiên xuất hiện trên thế giới này, tất cả những ai không muốn trở thành thịt cá cũng buộc phải cuốn vào cuộc chiến ấy. Con cá gian tinh trước được vô số người muốn câu đang thông qua con mắt biết tuốt thu hết vào mắt các tiết mục đặc sắc do mấy thế lực muốn tác động tới cô. Khóe miệng cô dương lên, rất tốt, sự tình vẫn phát triển theo đúng với kế hoạch của cô. Những tín đồ bị lừa dối như vậy thực sự không ít, trong số đó cũng có bộ phận tin tưởng vào thật. Cũng có bộ phận chỉ đơn giản là tin tưởng vào thẻ bài, cảm xúc tham lam cũng tạo ra rất nhiều năng lượng cho cô. Con mắt biết tuốt sáng lên, Giang Tinh trước nhướng mày, có ba tín đồ có điểm tín ngưỡng đồng thời đạt tới giá trị triệu hoán hồ chứa thẻ, một bên ngoài tường và hai bên trong tường. Nếu đạt tiêu chuẩn, hồ chứa thẻ sẽ được gọi và xuất hiện. Hai người trong bức tường là tín đồ được lôi kéo do người ta diễn trò trí trá, ở cả hai thành phố khác nhau. Họ tình cờ đang cầu nguyện với các tín đồ khác thì vòng xoáy xương trắng đột nhiên xuất hiện, thẻ bay ra khỏi vòng xoáy làm ai nấy kinh hãi. Là sự thật, phép lạ đã xảy ra trước mắt, Chúa ơi! Mỗi khi hồ chứa thẻ xuất hiện, nó sẽ kích thích nhiều năng lượng hơn, này thì sự tham lam của người ngoài cuộc, này là niềm tin ngày càng thành kính điên cuồng và sợ hãi. Cảm xúc này chẳng ngừng sinh sôi, lây lan và mở rộng phạm vi, ánh mắt ôn hòa khoan dung của Giang Tinh trước dời đi khỏi nước mắt cảm động của người tin tưởng, cô nhìn về phía bên khác, không ai có thể ngăn cản được sự cám dỗ của thẻ bài, những người không muốn trở thành cá thịt chắc chắn sẽ bị buộc phải tham gia vào cuộc chiến. Song, Giang Tinh trước cũng là người thích thả dây dài câu cá lớn, không có ý định hủy hoại thế giới này sẽ càng hỗn loạn. Ấy nhưng Chúa Tể Vĩ Đại lại ở trong tình trạng hỗn loạn này mà lặng lẽ chạm ngón tay, thao túng con tàu số phận khổng lồ, hướng dẫn nó theo hướng cô muốn nó đi. Trương Hoài Lâm phun ra một ngụm máu từ tâm bởi vì bị kích thích, không cách nào phát huy ra công lực thời đỉnh cao nên chạy trốn chẳng nhanh là bao. Còn những người khác được nhà họ Tần báo tin bèn ngay lập tức tìm kiếm và săn lùng trên ngọn núi này. Xe của chính phủ đã dừng lại ở lối ra phía sau núi, người đến đón anh nhìn đồng hồ. Không biết Trương Hoài Lâm có thuận lợi xuống núi được hay không? Tuy nói loại thẻ tiếng nói của trái tim này chẳng có tác dụng gì trong việc đối phó với lò vết mổ so với những thẻ bài có kỹ năng tấn công mạnh mẽ khác, làm bọn họ không tiện đi thẳng vào dẫn người hay đánh vào mặt thế gia võ cổ, nhưng hiện giờ bọn họ cũng thiếu thẻ bài, âu càng nhiều càng tốt. Chỉ cần Trương Hoài Lâm có thể xuất hiện dưới mí mắt của ông chắc chắn sẽ dẫn người này đi. Cuối cùng, bóng dáng của Trương Hoài Lâm đã xuất hiện trước mắt, đôi mắt của người đàn ông sáng lên. Ngay lập tức đẩy cửa xe, nhưng một giây sau, phía sau Trương Hoài Lâm xuất hiện một bóng dáng truy đuổi khác, chính là Tần Thiềm. Tần Thiềm là đệ tử ưu tú nhất nhà họ Tần, cũng là gia chủ đời sau, kiếm thuật cao siêu, lúc này anh ta lăng không bay tới, thanh kiếm sắc hướng về phía sau Trương Hoài Lâm, trong mắt ngập tràn sát ý lạnh như băng. Trương Hoài Lâm lảo đảo, khóe miệng chảy máu, đang điền đớn đau. Trông thấy chiếc xe cách đó không xa, anh bộc phát khát vọng sinh tồn, dừng tay. Lúc này người đàn ông la lên, nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, thanh kiếm của Tần Thiềm đâm thẳng chẳng nao núng vào trái tim Trương Hoài Lâm. Trương Hoài Lâm chật vật né tránh rồi ngã xuống ven đường lăn vài cái, thương thế nhất nhanh chóng nặng thêm. Anh chẳng đứng dậy được, chỉ có thể quay đầu căm hận nhìn Tần Thiềm. Nhà họ Tần những người của mấy gia tộc khác lần lượt chạy tới, giao thẻ bài ra đây, sao nhà họ Trương lại sinh ra đứa con trai như mày? Trương Hoài Lâm bảo, đúng, thẻ tiếng nói của trái tim ở trên người tôi. Vì vậy tôi nghe thấy sự thật, nhà họ Trương của tôi dường như chết sạch là do nhà họ Tần ban tặng hết, vì họ muốn lấy được bí tịch nhà họ Trương, vì cái gia tộc nói một là một của thành phố A này. Tần Dương, mày ít ngậm máu phun người lại, lấy thẻ ra, đừng kéo dài thời gian. Thật ra những người khác nghe lời Trương Hoài Lâm nói cũng không cảm thấy bất ngờ gì lắm, dù sao bọn họ đã sớm đoán được có mờ ám. Thế nhưng lúc này người của chính phủ ở bên ngoài, bọn họ càng phải để ý lợi ích của mình. Chứ không phải đòi công bằng cho một người đã mất đi gia tộc, việc này đã lâu lắm rồi, muốn truy xét không phải cứ 2-3 ngày là xong. Trước tiên cháu cứ trả đồ lại cho chủ cũ, sau này chúng tôi sẽ đòi lại công bằng giúp cháu, tiền bối nhà họ Mộ Dung này chỉ muốn đem thẻ bài về, nhà mình tiêu tiền để rút được, hà cớ gì bị người khác chiếm lấy chứ. Đúng vậy, chuyện nhà cháu sau này lại nói, lấy thẻ bài ra trước, người nhà họ Văn cũng nổi điên. Trương Hoài Lâm leo lên đầu ông ta mà trộm. Thậm chí suýt nữa là trộm thành công, thế chẳng phải là tát vào mặt bọn họ à, chỉ vì nó mà kém tí nữa là nhà họ Văn bay luôn mấy ngàn vạn. Trương Hoài Lâm nhìn khuôn từng mặt ích kỷ tự lợi này bèn bật nụ gằn lạnh trên mặt. Trong lòng anh ta bi phẫn, thế mà khi nãy anh ta còn có ít ảo tưởng mở toạc ra chân tướng có lẽ sẽ khiến nhà họ Tần chịu một ít trừng phạt. Song, sự thật là chuyện nhà họ Trương bị diệt sạch đối với những người khác mà nói chẳng liên quan chẳng quan trọng. Thậm chí cũng chả có người quan tâm tới cái mạng này của anh. Ở chỗ này không có công lý, không có đại nghĩa. Lạy Chúa, ngài có thể nghe tiếng nói của con hay không? Con sẵn sàng trả giá bằng tất cả mọi thứ để có được sự hưởng ứng của ngài. Chỉ cầu xin ngài để cho những thứ bẩn thỉu này biến mất và để cho tội nhân gặp báo ứng. Tần Thiềm mang theo kiếm đi tới. Đại sư huynh. Đại sư huynh, Trương sư huynh hiểu lầm mới làm ra chuyện thế này. Anh, Tần Ngọc hô một tiếng lại bị Tần Kỳ kéo trở về lập tức. Câm miệng đi. Lúc này giả bộ ngây thơ làm gì, không muốn chủ động lấy ra, vậy chúng tao đành phải tự mình lấy. Tao nghe nói bị thương nặng là thẻ bài sẽ rơi ra khỏi cơ thể, Tần Thiềm thản nhiên cho hay. Bộ trưởng bộ võ cổ đến đón Trương Hoài Lâm bị người của các gia tộc khác ngăn ở bên ngoài, chẳng đi vào được. Đây là chuyện của thế gia võ cổ chúng tôi. Dựa theo hiệp định, mấy anh không thể tự tiện nhúng tay vào. Hiệp định không cho phép các anh giết người. Giết người chỗ nào, chỉ để cho nó bị thương làm thẻ bài rơi ra thôi, sẽ không giết người. Đúng thế, chẳng có ai cản. Cảnh tượng này lộ ra trông thật hoang đường khi một nhóm người thờ ơ lạnh nhạt với chuyện giết người. Chẳng lẽ bọn họ thật sự cho rằng Tần Thiềm chỉ làm anh bị thương nặng thôi sao? Không, họ biết Tần Thiềm sẽ giết anh nhưng họ không thèm để ý tới, bọn họ chỉ muốn lấy thẻ, chấm dứt trò hề này. Trương Hoài Lâm trừng mắt nhìn Tần Thiềm, hận ý đầy mắt dường như có thể hóa thành thực chất chảy ra. Tần Thiềm giơ kiếm đâm về phía Trương Hoài Lâm. Hiện giờ bởi vì thẻ bài nên thế gia võ cổ đứng trước uy hiếp rất lớn, cho nên đã diễn trò thì phải diễn cho tròn vai, anh ta sẽ đâm trúng một chỗ nhìn như không trí mạng. Để Trương Hoài Lâm sống thêm 2 phút nữa mới chết, thanh kiếm sắc bén phản chiếu ra ánh sáng lạnh lão, Trương Hoài Lâm ông hận nhắm hai mắt lại. Đột nhiên, một cảm giác diệu kỳ làm người ta run sợ xuất hiện, thanh kiếm của Tần Thiềm để kề bên ngoài cơ thể Trương Hoài Lâm và cứ thế không nhích lên được tí nữa, anh ta chỉ cảm thấy có dòng điện lướt qua từ bề mặt cơ thể, lông tơ dựng đứng hết lên, cảm giác của những người khác cũng vậy, trong nháy mắt cơ bắp căng cứng. Sợ hãi mãnh liệt không có lý do khiến họ tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, giống như một con mèo có thể nảy lên bất cứ lúc nào. Một bóng dáng được bọc trong áo choàng màu đen cứ như vậy đột nhiên xuất hiện trước mắt bọn họ giữa ban ngày ban mặt. Ta nghe thấy tiếng gọi của dục vọng, cũng bởi được cảm hóa mà tới đây, giọng nữ thấp, mềm mại thần bí vừa bắt tai lại nguy hiểm. Tại thời điểm này, trong đầu ai nấy như có pháo hoa nổ tung, họ ý thức được đó là ngài. Chúa tể. Là chúa mà các thế lực trên cả nước đều khát vọng có thể triệu hiệu cho ngài xuất hiện bấy giờ. Đôi mắt bình tĩnh đến ngạo mạn của Tần Thiềm cũng chấn động. Trương Hoài Lâm mở mắt ra, cảm động đến gần như rơi lệ. Là chúa nghe được tiếng nói của anh và đến sao? Bộ trưởng bộ võ cổ tức giận đến đỏ bừng vì bị chặn bên ngoài khi nãy đang ngay cả người, rồi run rẩy muốn lấy điện thoại ra gửi tin nhắn. Nhưng vì tay đầy mồ hôi lại run cầm cập thế kia dẫn đến chuyện màn hình cảm ứng trục trặc, có bấm thế nào cũng không gõ được chữ. Tại thời điểm này, một đệ tử thuộc gia tộc nào đó có tâm lý nhỉnh hơn ông ấy cũng lấy điện thoại di động ra, dù cũng run nhưng hành động gửi tin nhắn nhanh hơn. Tô Nại ngồi trước máy tính, ngón tay gõ bàn phím thật nhanh, trên màn hình nhanh chóng nhấp nháy từng cái màn hình giám sát khác nhau. Cách đây không lâu, chính phủ lại một lần nữa gửi một vệ tinh giám sát quân sự lên bầu trời, tận lực chắc chắn rằng sẽ thu hết vào mắt mọi ngóc ngách của đất nước này. Điện thoại di động sáng lên. Đôi mắt của anh lia lên điện thoại di động rồi đồng tử co lại, đứng bật dậy ngay. Chúa tể xuất hiện trong thành phố B, nhà họ Văn, chính phủ có lợi thế hơn so với các thế lực khác. Thứ nhất là sức mạnh giám sát của đất nước này. Thứ hai, bọn họ vẫn là tổ chức có oai quyền và uy tín nhất trên mảnh đất này, mặc dù năm đó theo yêu cầu của gia tộc võ cổ nên họ thu hồi tất cả các máy giám sát ở nơi thế gia ở, nhưng có một ít đệ tử trong thế gia võ cổ không ngu xuẩn. Nhìn rõ được nguy cơ mà các thế gia phải đối mặt nên chẳng từ chối hợp tác với chính phủ, làm nằm vùng báo tin kịp thời. Thứ ba, tổ chức này khổng lồ là thế nên có người của họ trên khắp đất nước, có thể đến bất cứ nơi nào kịp thời để mượn cơ hội rút thẻ. Thứ tư, họ giàu nhất. Mang theo người, mang theo tiền, xông lên. Thời cơ mượn cơ hội rút thẻ không thể mất, cấp bách. Ở phía bên kia, cũng có người nhận được tin tức như thế. Người này đang ngồi trên một chuyến tàu. Y hơi nheo mắt lại và khóe miệng lộ ra ý cười. Y lấy máy tính ra khỏi ba lô của mình, mở nó ra gõ lách cách, nhanh chóng tuyên bố nhiệm vụ rõ ràng xuống dưới. Trên mạng đã lưu hành các phiên bản khác nhau về cảnh tượng và cảm giác khi chúa tể hạ phàm, nhưng không có kinh nghiệm cá nhân sẽ vĩnh viễn chẳng thể nào tưởng tượng nổi cảm thụ lúc này. E ngại lại sung kính, mong mỏi lại sợ hãi. Bóng dáng này rõ ràng không cao lớn hơn những người đàn ông trước mắt, nhưng nào có ai chú ý cái này. Chỉ cảm thấy mình trở nên nhỏ bé như một con kiến hôi. Rút thẻ không, chúa tể mỉm cười nói ra lời mấy người ở đây mơ ước muốn nghe. Rút, Tần Thiềm lập tức đáp lại, nhanh hơn một bước so với tất cả mọi người. Rất tốt, cây gậy gỗ nhỏ trên tay Giang Tinh trước nhẹ nhàng vung lên, vòng xoáy sương trắng cuồn cuộn nổi, hồ chứa thể trong truyền thuyết của chúa tể xuất hiện. Hình ảnh kỳ diệu và đáng kinh ngạc làm cho mọi người một lần nữa cảm thấy mình nhỏ bé. 10 lá bài phát sáng bay ra khỏi vòng xoáy và đứng trước Tần Thiềm. Thẻ bài trong truyền thuyết này làm cho nhịp tim của Tần Thiềm đập rộn lên, bàn tay cầm chui kiếm toát ra một ít mồ hôi. Giang Tinh trước, xin vui lòng lật thẻ của anh. Tần Thiềm là người ngạo mạn, tư chất thông minh từ nhỏ, là người thừa kế nhà họ Tần với võ nghệ cao cường được người ta được săn đón và xem thường người có địa vị thấp. Nhưng mà kể cả là anh ta thì anh ta vẫn vô thức lấy khăn để lau mồ hôi tay rồi mới vươn tay ra để chạm vào thẻ. Trương Hoài Lâm cũng đầy khẩn trương và chờ mong, anh tin rằng Chúa sẽ trừng phạt kẻ ác, để ác giả ác báo. Cho dù bọn họ có cơ hội rút thẻ thì sao? Tất nhiên cũng chỉ là nhất thời cuồng hoang, bọn họ chẳng rút được cái gì đâu. Thẻ đầu tiên lật, ánh sáng tan đi, để lộ một lá bài tỏa ra ánh sáng vàng non với hoa văn mỹ lệ và ký tự thần bí. Vàng, bọn họ đã biết thẻ vàng là thẻ bài cấp cao, mỗi một thẻ đều có thể ban cho người sử dụng năng lực thiên thần. Trong lúc nhất thời tâm tư ai nấy chuyển trăm lần, tâm tình khác nhau, mà người nhà họ Tần thì lộ ra vẻ vui sướng. Hô hấp của Tần Thìm dồn dập nhưng rất khó phát hiện, anh ta nhìn về phía Giang Tinh Trước. Giang Tinh Trước, xin chúc mừng anh, vận may không tệ, rút được thẻ sơ sơ không giới hạn, thần kiếm thượng cổ liệt thiên, thẻ hóa thành ánh sáng, hình thành một thanh kiếm giữa không trung. Chẳng cần Giang Tinh Trước giải thích, trong nháy mắt tất cả mọi người đã biết thanh kiếm này là thần binh lợi khí vì toàn thân nó tản ra lực uy hiếp vô hình. Nếu người ta nhìn chăm chú sẽ phảng phất cảm nhận được bị hơi thở sắc bén đâm cho nhói đau. Liệt Thiên, Tần Thìm nhìn chằm chằm thanh kiếm lơ lửng trên không trung trước mắt với ánh mắt sáng quắc. Anh ta vươn tay cầm chui kiếm, thử vung nó về phía một gốc cây lớn không có người. Một lần vẫy đó cũng chẳng nặng, thậm chí Tần Thìm chỉ vận dụng một chút nội lực, ấy mà đại thụ bị bổ ra ngay trong tích tắc. Không chỉ như vậy, cây cối phía sau cái cây cũng bị chặt dạt thành một đường, bụi cây phía sau cây và một tảng đá lớn cũng bị bổ ra nhanh chóng. Đường kiếm khí kia nhẹ nhàng vung ra là đã xông thẳng lên vô cùng ngang ngược. Nó đi thẳng một đường đến khi đụng vào một vách núi mới dừng lại, mà trên vách núi, có một vết bổ sâu khắc trên đó, có thể nói là thấy mà giật mình. Khán giả choáng váng, chính bản thân Tần Thiền cũng hoảng. Một tích tắc này, trong đầu bọn họ đột nhiên hiện lên bóng dáng màu đỏ chợt xuất hiện ở thành phố A, thiếu nữ dùng một kiếm bổ ra con quái vật khổng lồ. Nhà họ Tần bọn họ trăm lần không tìm được cô nàng, ngay cả chính phủ bên kia cũng không có tin tức, thần bí đến cực điểm. Tuy nhiên, tại thời điểm này áo choàng màu đỏ đã trở thành một dấu hiệu cho các tín đồ của Chúa, cộng với thanh kiếm trên tay Tần Thiền. Họ không thể không nghi ngờ rằng cô gái nọ chẳng phải là cao nhân thần bí gì, mà cô ấy chính là người may mắn có được thẻ bài. Thậm chí có khả năng cô ấy còn sở hữu một vũ khí của thần binh cấp sơ sơ. Cô ấy là một tín đồ của Chúa Tể, cứ như vậy đã có thể giải thích sự xuất hiện đột ngột và đột nhiên biến mất của cô nàng. Nhưng lúc này bọn họ chẳng để ý đến thiếu nữ thần bí kia mà thay vào đó là thanh kiếm trên tay Tần Thiền, hệt như nó cũng làm được dạng như bổ đôi con quái vật khổng lồ. Tưởng tượng cảnh đó, hơi thở của ai nấy đều tăng lên, trong mắt chỉ có sự thèm thuồng như muốn hóa thành thực chất với thanh kiếm đó. Có thanh kiếm này, nhà họ Tần còn sợ cái gì? Khi nãy khuôn mặt của Trương Hoài Lâm hồng lên đôi chút nhờ vào sự xuất hiện của Giang Tinh Trước thì này đã dần trắng ẩn. Tần Thiền thu thần kiếm thượng cổ, không nhín nhịn được bèn đưa tay chạm vào lá bài thứ hai. Lật thẻ bài thứ hai, vẫn còn hoa văn và từ ngữ. Chúc mừng anh đã rút trúng một viên thuốc phục hồi, thuốc phục hồi. Bọn họ cũng biết, cho dù là thuốc phục hồi cấp bậc bình thường nhất cũng là thứ tốt. Lật thẻ bài thứ ba, là một con dao nhỏ vô cùng bình thường. Đến rồi. Tất nhiên rút thẻ trong truyền thuyết sẽ rút được con dao nhỏ bình thường. Lật thẻ bài thứ tư, là một bình dịch tẩy tủy. Lật thẻ bài thứ năm, là cuốn bí tịch bị rách của thần kiếm thượng cổ. Lật thẻ bài thứ sáu, là một cái gương thất kinh bát mạch. Lật thẻ bài thứ bảy, lại là cuốn bí tịch bị rách của thần kiếm thượng cổ. Thẻ thứ tám, Tần Thiền giống như gặp may mắn tối đa, 10 lá bài chẳng có lá nào trống. Ngoại trừ con dao bình thường, hầu như tất cả đều là những thứ vô cùng hữu dụng, nhất là cuốn bí tịch của thần kiếm thượng cổ. Dù rằng nó là quyển bị thiếu, đọc chữ trên đó còn muốn hoa đầu chóng mặt. Nhưng đây là bí tịch của thần kiếm thượng cổ đó. Một khi hiểu được chỗ nào, một khi luyện thành, cái gì mà gọi là thiên nhân hợp nhất, trường sinh bất lão không chừng cũng thành sự thật. Người ngoài cuộc đỏ mắt đến cực điểm, tham lam lại oán hận, vốn Tần Thiền đã là con cưng của trời, nay ngay cả vận may cũng đỏ như thế. Từ đầu có được thẻ tăng gấp đôi và cách đây không lâu đã hạ gục hết nhà họ Tần. Nay họ Mộ Dung đã thành thứ không đáng kể trong chớp mắt dù rõ ràng gia tộc đầu tiên đạt được tư cách rút thẻ là nhà bọn họ. Tiền bối họ Mộ Dung này nóng lòng, lập tức mở lời, xin hãy để tôi rút một bộ. Tần Dương nói ngay, theo thứ tự trước sau được không? Nhà cháu vẫn chưa rút xong đâu. Tôi cũng rút một bộ, được không? Tôi cũng muốn, người của các gia tộc khác lập tức tranh nhau lên tiếng. Tôi cũng muốn, quan chức chính phủ bên ngoài cũng hét lên tan nát cõi lòng. Tất cả mọi người đều muốn rút thẻ, Tần Thìn lại không có ý định nhường chỗ cho người khác, cảm giác trên trời rớt xuống cái bánh vừa nguy hiểm lại mê người. Anh ta thấy không ổn, lại nhịn không được mà thốt lên, tôi muốn rút thêm một bộ nữa, thêm một bộ nữa là được rồi, anh ta nghĩ thầm trong lòng, sau đó để cho Tần Dương tới rút. 10 thẻ bay ra khỏi hồ chứa thẻ, rơi xuống trước mặt Tần Thìn. Lần này vận may của anh ta vẫn rất tốt, 10 thẻ bài, 10 cái thẻ có tỷ lệ rơi đồ, dù có tồi tệ nhất cũng sở hữu một con dao nhỏ vô cùng bình thường. Những cái này đã được vô số người trong và ngoài bức tường ngấp nghé và ao ước có được, dù chỉ là một thẻ thì nay anh ta có những 20 tấm. Cảm giác giàu sổi qua một đêm này khiến cho nhịp tim của Tần Thìn đập dồn hơn, máu chảy nhanh trong mạch máu, anh ta không thể không nói, rút thêm một bộ khác. Đại ca, Tần Dương không nhịn được bèn kêu một tiếng, bây giờ anh đang có vận may, rút ra thêm một bộ nữa, Tần Thìn cho hay. Số đỏ của Tần Thìn này không tốt như lúc rút hai bộ trước, anh ta rút trúng 5 lá bài trống. Ấy mà cảm giác của anh ta giờ đây chẳng phải là kịp thời thu tay, thay vào đó là cho rằng vận may mình chưa ổn, tiếp tục nữa ắt vận số sẽ trở về. Vì thế sau khi kết thúc bộ bài này, Tần Thìn, lại thêm một bộ, lại thêm một bộ, bộ cuối cùng, rút thẻ dần già choáng hết trí óc, Tần Thìn chẳng màng Tần Dương đang bất mãn mà cứ rút từng bộ một. Rất nhanh, tài sản nhà họ Tần đã bị anh ta dùng sạch sành sanh. Lần nữa, Giang Tinh trước, thật đáng tiếc. Anh không còn tiền nữa, Tần Thìn sững sờ, Tần Dương có sắc mặt khó coi, ánh mắt gã nhìn Tần Thìn có vẻ oán hận. Tuy nói ai rút thẻ cũng có lợi cho nhà họ Tần bọn họ, nhưng người khác rút ra chắc chắn khác với tự mình rút. Tự mình rút thẻ có thể chọn và giữ lại cái thẻ tốt nhất, còn những người không rút thẻ ở đây chỉ có thể cầm cái thứ người ta chừa lại. Gã cũng muốn có được thần kiếm thượng cổ đấy. Hơn nữa rõ ràng cũng là con của nhà họ Tần, hai người vẫn có phần trong tài sản. Mắc gì Tần Thìn cầm luôn phần của gã và dùng sạch, thật đúng làm người ta tức giận, xong, việc cũng đã tới nước này, gã chỉ đành nuốt xuống cơn tức. Chờ khi mọi chuyện kết thúc, gã phải lấy một nửa thẻ bài mới được, nhà họ Tần rút thẻ xong là tới ngay nhà họ Mộ Dung. Vì tiền bối họ Mộ Dung này đã liên lạc với nhà họ Mộ Dung và nhà họ Vạn nguyện ý cho nhà họ Mộ Dung mượn tiền để rút thẻ, có vận may của Tần Thìn bùng nổ, có thể nói là qua một đêm là giàu sụ. Ai nấy chờ rút thẻ phía sau đã ngàn lần đỏ mắt, đồng thời sinh ra ảo giác rằng mình rút thẻ rồi sẽ phất nhanh y thế, chứ đừng nói đến nhà Mộ Dung và nhà họ Vạn. Do có Mộ Dung Ảnh và Vạn Dung làm mẫu, bọn họ luôn cho rằng mình sẽ lén rút thẻ rồi làm người ta sợ hãi vì vận may của mình. Tuy nhiên trên thực tế, một khi họ bắt đầu rút thẻ, họ sẽ thấy mình đen thui không thể đen hơn, nhất là dưới sự hỗ trợ của Tần Thiên. 10 thẻ. Vị tiền bối già này rút được tận 9 con dao bình thường và một cái thẻ tuổi thọ một tháng. Tôi không tin, thêm một lần nữa, à. Tôi không tin. Xin hãy để tôi rút một bộ nữa, lại nữa, cho đến khi tiền cạn kiệt, 20 bộ bài, tiền bối nhà họ Mộ Dung này cũng chỉ rút được hai lá bài có kỹ năng tấn công lần lượt là chú y xương vỡ và roi đầu rắn. Nhưng so với thần kiếm thượng cổ, hai vũ khí này cũng chỉ là hàng tép riêu mà thôi, tay cũng thối quá rồi. Nhà họ Vạn muốn khóc luôn, ông lão họ Mộ Dung nghe được tiếng xì xào bàn tán thì nước mắt suýt nữa rơi, kỳ thật vận khí của lão Mộ Dung cũng không phải là kém cho lắm, chẳng qua bọn họ muốn rút được thứ có kỹ năng tấn công hơn. Tần Thìn đã nâng cao sự tham lam trong họ, hà cớ gì chỉ có nhà họ Tần mới có thể có bí tịch thượng cổ thần khí và kiếm tiên, bọn họ không tin nhà họ Tần có cái gì gọi là con cưng được trời chọn, rõ ràng là một đám đê tiện trơ tráo, nhìn coi. Người sống sót duy nhất của nhà họ Trương vẫn còn ở đây, vừa rồi còn thiếu chút nữa bị diệt khẩu. Ngay cả cái phường như thế mà nhà họ Tần còn rút được thứ tốt bực này, mắc cái gì mà chúng ta không rút được chứ? Không cam lòng, ghen tuông và tham lam mãnh liệt hóa thành năng lượng, Giang Tinh trước vui vẻ nhận hết thảy, cây gậy gỗ nhỏ nhẹ nhàng vung lên, từng lá bài thần kỳ từ trong hồ chứa thẻ bay ra. Theo đà từng người rút thẻ, cảm xúc của khán giả cũng chập trùng lên xuống. Đôi mắt đỏ như máu hệt con bạc đỏ au cả mắt đánh bạc, toàn bộ khu vực được bao phủ bởi một cảm giác điên rồ khó mà diễn tả nổi. Một nhóm người đang lén lút mò mẫm từ phía bên kia của ngọn núi, giấu mình ở một khe núi, thông qua kính viễn vọng để xem những gì đang xảy ra bên kia. Ông chủ, chúng tôi đến rồi, rất tốt. Ngược lại, người thối tay như lão Mộ Dung chẳng có người thứ hai, người có vận đỏ như Tần Thìn cũng chẳng có thêm. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít, ai nấy đã có thu hoạch không tệ. Sắc mặt Trương Hoài Lâm đổi từ trắng đến xanh, ánh mắt nhìn Giang Tinh trước chuyển từ vui mừng sang khiếp sợ rồi đến phẫn nộ và tuyệt vọng, vì sao, anh không hiểu, anh đau đớn khôn cùng. Cha mẹ anh em của anh, toàn bộ trên dưới sư môn, toàn là anh hùng hào kiệt mang chí lớn, toàn bộ bọn họ đã bị đám tiểu nhân ích kỷ của nhà họ Tần hại chết vì tư lợi. Nhưng chính loại người này và ở thời khắc này lại thành người chiến thắng lớn nhất, có được thứ vũ khí và bí tịch đứng trên trăm ngàn người. Mà những gia tộc khác ở đây chẳng khá hơn là bao. Đối mặt với một người đàn ông bất lực và đáng thương, họ chỉ quan tâm đến lợi ích riêng mình, máu lạnh vô tình, ấy thế tại thời điểm này cũng có những thẻ bài ấy, đây là thói đời gì đây? Tại sao người tốt không gặp lành mà kẻ xấu có tất cả mọi thứ, bấy giờ người rút thẻ cuối cùng không có tiền? Họ kìm không được mà bóp cổ tay, thầm tức những năm qua chẳng vơ vét của cải cho đủ, dù quan chức chính phủ kêu rút thẻ nhưng ông ta chẳng có nhiều tiền để rút. Thỉnh thoảng ông ta nhìn vào điện thoại di động với lòng như lửa đốt, chuyện muốn kết thúc rồi mà sao còn chưa chạy tới. Nhanh đi, Giang Tinh trước xoay người khiến ông ta gấp đến độ thiếu chút chữa là đầu chảy máu. Những tưởng Giang Tinh trước muốn đi, ai ngờ cô chỉ xoay người và nhìn về phía Trương Hoài Lâm, da đầu mấy người nhà họ Tần trong nháy mắt căng thẳng, thẻ nồng cốt của anh xuất hiện trong hồ chứa thẻ của ta có thể cho anh một cơ hội rút thẻ miễn phí, muốn rút thẻ không? Giọng nói dịu dàng và nguy hiểm của cô vang lên bên tai tạo một cảm giác khoan dung kỳ lạ, hệt như lòng thần thương hại thế nhân khi ngài ở trên chúng sinh, ấy nhưng cũng làm cho mọi người cảm thấy hợp lý. Ngài sẵn sàng cúi đầu nhìn vào thế giới bi thảm này cũng đủ để người ta cảm động. Trương Hoài Lâm ngửa đầu nhìn cô mà ngơ ngẩn, cả thảy những cảm xúc trước đó đã biến sạch chẳng còn dấu vết, chỉ còn lại cảm động khi anh nhìn cô. Ngài không quên anh, ngài nghe thấy giọng nói của anh mà đến, điều tồi tệ nhất đã xảy ra. Sắc mặt Tần Thiềm và Tần Dương chẳng tốt lắm, trước mắt đã biết Chúa Tể Hạ Phàm có hai khả năng, một là thẻ nồng cốt của ai đó xuất hiện trong hồ chứa thẻ của cô, loại khác là ngài phiêu diêu tình cờ đi ngang qua và nghe được giọng cầu nguyện cho nên xuất hiện, trường hợp này sẽ không cho người ta rút thẻ miễn phí. Vốn cả đám còn ông lòng cầu may rằng Giang Tinh trước xuất hiện vì dạng thứ hai, ngờ đâu lại đúng là loại đầu tiên, nhưng mà chắc không có việc gì, cơ hội rút thẻ miễn phí chỉ có một lần mới có 10 thẻ. Trên tay bọn họ hiện tại có mấy chục thẻ bài mà chỉ có một lá sờ sờ, dù sao đi chăng nữa Trương Hoài Lâm không thể nào đánh lại bọn họ, cùng lắm bọn họ tạm thời không giết được nó mà thôi. Nghĩ như vậy, cơ thể họ buông lỏng chẳng ít. Tôi rút, Trương Hoài Lâm trả lời, thanh gỗ nhỏ nhẹ nhàng vẫy, 10 thẻ đến như đã hẹn, xin vui lòng lật thẻ của anh. Lo lắng Trương Hoài Lâm rút được thứ tốt không chỉ có nhà họ Tần, đám thấy chết không cứu có ít nhiều chột dạ, sợ ẩu sao lại tạo cho mình một kẻ địch nguy hiểm. Bởi vậy từng đôi mắt khẩn trương nhìn chòng chọc vào tay Trương Hoài Lâm. Trương Hoài Lâm hít sâu một hơi, lật thẻ bài đầu tiên. Thẻ đầu tiên lật lên, là thuốc phục hồi. Người xem thở phào nhẹ nhõm, chỉ là thuốc phục hồi. Thuốc phục hồi vào cơ thể của Trương Hoài Lâm sửa chữa nội thương và mắt cá chân của anh. Lật thẻ bài thứ hai, là một thẻ trống. Khán giả rất vui mừng, tuyệt vời. Lật thẻ bài thứ ba, là một con dao nhỏ vô cùng bình thường. Chỉ còn lại 7 thẻ nữa. Mặc dù là người gọi ra Giang Tinh trước nhưng dường như vận may của Trương Hoài Lâm cũng thật bình thường, liên tiếp rút mấy tấm mà chả có cái gì vô cùng có lợi cho anh. Anh có kẻ thù, hơn nữa hiện tại kẻ thù tự mạnh mẽ đã biến thành mạnh mẽ không cùng. Người bình thường không bảo vệ được anh, cho nên anh cần thứ có sức phòng ngự hoặc lực chức năng tấn công vô cùng trâu bò. Nhưng cho đến khi chỉ còn lại hai lá bài cuối cùng, anh chẳng rút được hai vật phẩm mình cần nhất. Không phải tất cả các chủ sở hữu thẻ nồng cốt chắc chắn sẽ rút trúng thẻ nồng cốt của riêng mình, dù gì thì trong hồ chứa thẻ của cô có nhiều thẻ thế kia cơ mà. Dưới mũ, đôi mắt ôn hòa của Giang Tinh trước tỏ ý tiếc nuối, rõ ràng rút được thẻ gì toàn do cô ngầm làm trong mờ ám. Chỉ còn lại hai thẻ cuối cùng. Tại thời điểm này, cuối cùng mấy chiếc xe quân sự cũng tới, người đứng đầu căn cứ quân sự của thành phố sải bước chạy tới cùng cấp dưới của mình. Càng đến gần, họ càng cảm nhận được sự kỳ diệu xen lẫn quái dị hệt như bước vào một miền không gian sền sệt bí ẩn và yên tĩnh, ngay cả gió cũng biến mất. Vừa rồi khi xuống xe còn hùng hổ, bước chân trung tướng dần dần chậm lại, mồ hôi lạnh chảy ra, theo bản năng sờ súng ở thắt lưng. Sự chú ý của mọi người đổ dồn hết vào Trương Hoài Lâm và hai lá bài cuối cùng. Trung tướng và lính của ông cũng chậm lại và đứng bên ngoài và quan sát, ngón tay Trương Hoài Lâm run rẩy rất mạnh, run lật bật lật thẻ bài thứ 9. Nó lộ ra hoa văn và chữ viết, dường như Giang Tinh trước gặp được chuyện ngoài ý muốn, nói, không biết nên nói vận may của anh tốt hay xấu, anh rút được mực cho bút phán quan của ác ma, có thể viết 100 chữ, chẳng ai trong số những người có mặt ở đây biết bút phán quan của ác ma là gì và làm thế nào để viết. Tuy nhiên, Tô Nại, người đang theo dõi và lắng nghe tất cả mọi thứ ở đây thông qua máy quay phim mini và máy nghe lén trên người trung tướng, đã có rụt đồng tử. Bút phán quan của ác ma là cây bút dẫn đến chuyện tự giết lẫn nhau của đĩa độc. Những lá bài mà đĩa độc trút được đã bị Tào Văn thu lại hết, sau đó được Tưởng Anh Hạo đưa đến Trung ương. Bút phán quan của ác ma đó đang ở trong két sắt ở văn phòng tổng thống, chẳng qua cây bút đó đã không còn mực, coi như là phế thải. Mà giờ đây Trương Hoài Lâm đã lấy được mực. Mặc dù không biết bút phán quan của ác ma là gì, nhưng rõ ràng không có bút mà chỉ có mực là vô ích. Tần Thiềm cũng nhịn không được sinh ra một loại cảm giác quả nhiên mình là con cưng được trời chọn, bằng không sao anh ta lại may mắn nhường này. Trương Hoài Lâm chỉ còn lại lá bài cuối cùng, cho dù lá bài cuối cùng là SSR thì sao chứ? Anh ta cũng có một tấm SSR. Trương Hoài Lâm có vẻ chán nản, thần cho anh cơ hội rút thẻ miễn phí mà anh lại thế này. Anh nghe được Tần Dương thốt ra một tiếng cười nhạo, này, tay của mày rất kém nha, có muốn để Tần Thiềm rút giúp mày không? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.